Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3758, cửu tử dị thiên hoàng chân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3840, cửu tử dị thiên hoàng chân thân. Trương Nhược Trần lấy thiên thần tỏa điều khiển hắc thủ, là vì tránh cho nhiễm hắc ám quỷ dị mà vũ đỉnh tác dụng, thì là dùng để kích phát vạn tượng vô hình ấn, nếu không, hắc thủ lực lượng chỉ có thể bị động phát huy ra, không cách nào tùy tâm sở dục. Hiện tại, Trương Nhược Trần chí ít có thể lấy vận dụng hắc thủ lòng bàn tay vạn tượng vô hình ấn lực lượng, đây là như là thiên đạo ngưng hóa ấn ký, lực lượng không gian vô tận, khiến cho vạn vật hóa vô hình. Ầm ầm, vạn tượng vô hình ấn lực lượng lần nữa phóng thích, đánh về phía trên không. Không gian ba động hung mãnh kịch liệt, một tầng gấp lấy một tầng. Mây mù màu đen mỗi một sợi đều như thần tác, lại bị đánh sơ xác, nhưng, trên không vẫn là hắc ám vô tận, nhìn không thấy bất luận cái gì quang minh. Đây là dạ mạc. Trương Nhược Trần mí mắt thít chặt, cửu tử dị thiên hoàng thân hình như u ảnh, từ xa đến gần, nói. Phá vỡ hắc ám, ngươi đã khá là ghê gớm. Nhưng, dạ mạc vô biên, dạ thiên tế địa, ngươi không trốn thoát được. Dạ mạc là cửu tử dị thiên hoàng nắm giữ thần khí, vô cùng thần bí, có thể so với cửu đỉnh chi huyền đỉnh. Trương Nhược Trần tay cụt, ma tổ tí ngọ Việt, vĩnh hằng chi thương lần lượt bay trở về. Tay cụt cùng thân thể tương liên, vết thương rất nhanh biến mất, bất diệt pháp thể thể hiện ra không có gì sánh kịp năng lực khôi phục. Không nghĩ tới dị thiên hoàng càng như thế coi trọng ta, ngay cả dạ mạc đều sớm bố trí. Ta còn tưởng rằng, ở trong mắt dị thiên hoàng ta thật chỉ là một cái phất tay liền có thể trấn áp tiểu nhân vật. Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trong tay thiên thần tỏa, nói. Vạn tượng vô hình ấn, đây là thủy tổ bàn tay. Không, đương thời thủy tổ bàn tay còn tạm được, không phải vậy uy lực không có khả năng mạnh như vậy. Rầm rầm, thiên thần tỏa như là một đầu cương long, quay chung quanh Trương Nhược Trần uốn lượn du động, hiện lên phòng ngự tình thế. Vạn tượng vô hình chi lực ở khắp mọi nơi. Trương Nhược Trần quanh người phù quang đầy trời, nói. Ngươi đây là sợ sao? Cửu tử dị thiên hoàng nở nụ cười. Mặc dù ngươi nắm giữ lấy đạo này vạn tượng vô hình ấn, vẫn như cũ còn kém bản hoàng rất xa. Vừa rồi một kích kia, đã là ngươi toàn bộ lực lượng đi. Hắn cánh tay phải nâng lên. Ngao, ngao, trong bóng tối vô tận, ngưng tụ ra chín đầu dữ tợn ma sát ác long, từ từng cái phương hướng khác nhau, dương nanh múa vuốt, hướng Trương Nhược Trần công phạt đi qua. Đế phù phù quăng, không ngừng bị vuốt rồng đập tan. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, đánh ra vạn tượng vô hình ấn, hoàn toàn chính xác có thể đem ma sát ác long đánh nát, nhưng, nhiều nhất chỉ có thể đánh nát ba đầu, còn lại sáu đầu liền sẽ đem hắn xé nát. Đây là cửu tử dị thiên hoàng thi triển đại thần thông, là nhìn thẳng vào hắn đối thủ này thể hiện. Trương Nhượng Trần gặp nguy không loạn, một bên công phạt ma sát ác long, một bên du tẩu tránh né, nói. Dạ mạc hoàn toàn chính xác không phải tu vi của ta bây giờ có thể đánh vỡ, nhưng, vừa rồi dạ mạc bị dung chuyển. Thì tính sao, thần nữ lâu bên trong trận pháp vô số, rất nhỏ ba động, không có bất luận kẻ nào cảm giác được. Cửu tử dị thiên hoàng nói. Trương Nhượng Trần nói. Ngươi có biết ta đến thần nữ lâu gặp là ai? Cửu tử dị thiên hoàng tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp, trong màn đêm, xuất hiện một đạo vết nứt màu trắng, quang hoa sáng chói từ trên xuống dưới vẩy xuống. Là ta, vấn thiên quân từ trên trời giáng xuống, không dùng bất luận cái gì chiến binh, một trường vỗ xuống. Cửu tử dị thiên hoàng đâu còn có dư lực đối phó Trương Nhược Trần, lập tức triệu tập chín đầu ma sát ác long, ngưng tụ thành một cây cửu long chiến kỳ, thẳng hướng lên phía trên bổ tới. Ma khí cùng lực lượng hắc ám gào thét, nhấc lên vô tận gợn sóng không gian. Bành, vấn thiên quân nhục thân vô địch, thể nội huyết khí cuộn trào, năm ngón tay ẩn chứa xé nát thần khí lực lượng. Từng đạo sụp đổ âm thanh bên trong, bàn tay hắn bóp nát cửu long chiến kỳ, một trường kích trên người cửu tử dị thiên hoàng. Cửu dương hộ thể, cửu âm hộ hồn. Cửu tử dị thiên hoàng thi triển ra phòng ngự thần thông, cửu âm cửu dương chi lực từ trong ánh mắt bắn ra, kết thành 18 đạo màn sáng hắc ám bao khỏa thân thể. Mỗi một đạo màn sáng đều có một tòa đại thế giới dày như vậy. Hắn bay rớt ra ngoài, trên thân 18 tầng màn sáng hắc ám vỡ vụn. Trên người hắc ám, bị đánh tan. Trương Nhượng Trần rốt cục thấy rõ cửu tử dị thiên hoàng hình dáng, hắn lại có 9 cái đầu. Tầng thứ nhất chỉ có một viên, diện mục dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, song đồng tràn ngập ma khí. Tầng thứ hai, có 3 cái đầu. Tầng thứ ba, có 5 viên đầu lâu. Trong đó một viên, là nữ tử, cùng nguyệt thần dáng dấp có 7 phần giống nhau. Hẳn là cái này 9 cái đầu lâu, chính là hắn cửu thế bộ dáng. Trương Nhượng Trần nghĩ đến đại ma thần có 8 khỏa đầu lâu. Chẳng lẽ đại ma thần tu luyện 8 thế, phương pháp tu luyện cùng cửu tử dị thiên hoàng tương tự, là 8 thế dung hợp chứng đạo thủy tổ. Không có sao chứ? Vấn Thiên Quân nhìn về phía Trương Nhược Trần, tiếp theo, ánh mắt hướng về thiên thần tỏa bên trên hắc thủ kia, có thể cảm nhận được hắc thủ ẩn chứa khí tức khủng bố, để hắn đều có chút kiêng kỵ. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, dị thiên hoàng tuy mạnh, nhưng cản hắn mấy chiêu, vẫn có thể làm được. Lời này của ngươi nếu là truyền đi, thiên đình cùng địa ngục giới những chư thiên kia, hơn phân nửa đoán chừng đều muốn xấu hổ. Vấn Thiên Quân thu hồi ánh mắt, đối với Trương Nhược Trần lòng tin càng đầy, lúc đầu trước đó hắn còn có chút lo lắng Trương Nhược Trần chưa phá bất diệt, đi Diêm La tộc sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra, lo lắng của hắn, hoàn toàn là dư thừa. Dị, lấy thân phận của ngươi cùng Tu Vi, cùng một cái đại tự tại vô lượng giao thủ, quá rơi giá trị bản thân, chúng ta chiến một trận như thế nào? Vấn Thiên Quân nói, cửu tử dị thiên hoàng đã ổn định thể nội hắc ám chi khí, nói. Ở chỗ này, nơi đây chính là bất tử thần thành, địa ngục giới rất nhiều chư thiên đều tại tinh vực phụ cận, trong khoảnh khắc liền có thể đã tìm đến. Vấn Thiên Quân cũng tốt, cửu tử dị thiên hoàng cũng tốt, có lẽ cũng không có đem địa ngục giới chư thiên để vào mắt, nhưng trong lòng đều có lo lắng. Vấn Thiên Quân là lo lắng, địa ngục giới tinh không phòng tuyến, bởi vì trận chiến này mà sụp đổ. Cửu tử dị thiên hoàng thì lo lắng, Trương Nhược Trần từ đó cản trở, liên hợp hư phong tẫn, bất tử chiến thần, Diêm Nhân Hoàn bọn người săn bắn hắn. Đi giới ngoại đi, chính hợp ý ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Mạc co vào, hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc lỗ đen, xé mở thần thành không gian, cửu tử dị thiên hoàng trong khoảnh khắc nương theo lỗ đen cùng một chỗ, trốn vào thế giới hư vô. Vấn Thiên Quân làn da phát ra quang mang chói mắt, thân thể như là thần hỏa rèn đúc mà thành, xông vào lỗ đen. Chớ cùng đi lên, nguy hiểm. Vấn Thiên Quân thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng theo sau, thiên tôn cấp giao phong, tinh vực đều có thể tùy tiện đánh nát, thời gian cùng không gian vĩ độ khả năng xuyên thấu. Bằng vào đế phù cùng vạn tượng vô hình ấn, mặc dù cùng cửu tử dị thiên hoàng qua mấy chiêu. Nhưng, cửu tử dị thiên hoàng hoàn toàn nghiêm túc, một kích liền có thể đem hắn trọng thương. Già Mạc biến mất về sau, Trương Nhược Trần lập tức đem thiên thần tỏa cùng hắc thủ thu hồi, để phòng khí tức ngoại tán, bị không biết khủng bố cảm ứng được. Đây chính là thiên tôn cấp sao, ngay cả thần thành không gian cũng có thể tùy tiện đánh vỡ. Bán tổ không ra, thế gian còn có cái gì có thể lưu được bọn hắn. Không gian đổ sụp lỗ thủng, khôi phục lại, nhưng Trương Nhược Trần dưới chân thần sơn, đã không trọn vẹn, liền giống bị hồng hoang cự thú cắn một cái. Đại lượng cung điện, lâu đài, biến thành cho tàn, bao quát bên trong tu sĩ. Bạch, Bạch, Kỳ Phạm Tâm, Bạch Khanh Nhi, A Nhạc, Ngữ Thiên Thừa các loại tu sĩ, lần lượt đã tìm đến, xuất hiện đến tàn phá thần sơn lỗ hổng phía trên sườn đồi. Trong không khí, vẫn như cũ tràn ngập hỗn loạn hắc ám ba động. Thần nữ lâu bên trong, rất nhiều tu sĩ chạy tứ tán. Ngữ Thiên Thừa cảm thụ được hắc ám ba động bên trong khí tức đáng sợ, kinh hãi không thôi, nói. Sư tôn, là ai tại thần nữ lâu quấy rối? Trương Nhược Trần nói, cửu tử dị thiên hoàng. Ngữ Thiên Thừa cùng đi theo nàng cùng một chỗ chạy tới những tu sĩ kia, từng cái tim đập nhanh, có rất nhiều người kém chút đứng không vững. Xoạt, trên không thần sơn, một đạo vận mệnh chi môn hiển hiện ra. Hư Thiên cầm trong tay thiên cơ bút, đứng trong môn, chiếu ra một đạo bàng bạc ngạo thế quang ảnh. Cửu tử dị thiên hoàng hiện thân. Ha ha, bản thiên tất nhiên là muốn gặp một lần hắn. Bất tử thần thành trong phố lớn ngõ nhỏ, tu sĩ quỳ sát hạ vô số. Người lập tên, cây lập ảnh. Cửu tử dị thiên hoàng cùng hư thiên uy chấn vũ trụ trăm vạn năm, lực ảnh hưởng không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh với. Cái kia đạo vận mệnh chi môn cùng thế giới hư vô dính liền, cùng hư thiên cùng một chỗ biến mất mà đi. Hư lão quỷ xem ra là đem thiên cơ bút hoàn toàn luyện hóa. Như vậy bành trướng, muốn chiến thiên tôn cấp, chẳng lẽ là tinh thần lực đột phá? Trương Nhược Trần không tin thiên tôn cấp bình trướng, có dễ dàng như vậy vượt qua. Bất tử thần điện tọa lạc trung tâm của bất tử thần thành một tòa đại lục treo trên bầu trời bên trên, đại lục dài rộng ước vạn dặm, thảm thực vật rậm rạp, từng đầu huyết hà chảy xuôi. Trên đại lục phân bố có mấy trăm tòa thần điện cùng thần sơn, đều là tản ra huy hoàng thần uy. Băng Hoàng tóc trắng như xương, chắp hai tay sau lưng, đứng ở ngoài bất tử thần điện, nói. Chư thần nghe lệnh, trong thành trận pháp toàn bộ mở ra, tùy thời nghênh chiến. Bất tử huyết tộc 13 vị chiến thần, trong đó 8 vị đều đứng sau lưng băng hoàng, trên người bọn họ đều là tản ra vô lượng cảnh giới thần lực ba động. Cửu tử dị thiên hoàng đã đi, hẳn là sẽ không đi mà quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đem trận pháp toàn bộ mở ra, quá tiêu hao thần thạch. Một vị 16 cánh chiến thần nói. Băng hoàng trong mắt tràn ngập duệ mang, nói. Cửu tử dị thiên hoàng là bị ai đánh lui, ta mặc kệ, thế nhân cũng sẽ không biết được chân tướng. Nhưng, chúng ta chỉ cần thanh thế đủ lớn, thiên hạ tu sĩ tự nhiên sẽ tưởng rằng chúng ta đem hắn bước lui, như vậy mới có thể bảo trụ bất tử huyết tộc uy danh. Bộ tộc chi thần thành, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tiền lệ này như mở, sau này ai còn sẽ đem bất tử huyết tộc để vào mắt. Khánh chiến thần, hắc ám thần điện phân bố tại hoàng tuyền tinh hà các nơi phân đà, liền do ngươi đi tiêu diệt đi. Khánh chiến thần cưỡi một con tam thủ thi khuyển, nói. Sau này, địa ngục giới chẳng phải là không còn có hắc ám thần điện rồi. Trong đó một vị chiến thần, nói. Liền ngay cả chủ thần điện đều bị cực vọng cướp đi, hắc ám thần điện vốn cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Khánh chiến thần xuất lĩnh hơn 10 vị thần linh cùng một chi thánh quân, xông ra bất tử thần thành, rời đi mảnh tinh vực này. Băng hoàng cao mày, khắc sâu nhận thức đến Mai Thi Nhân lo lắng, như bất tử huyết tộc chỉ có bất tử chiến thần một vị bất diệt vô lượng, ở thời đại này, đích thật là tùy thời đều có diệt tộc chi họa. Không có bất diệt vô lượng tu vi cảnh giới, mặc dù hắn chấp trường lấy thần thành, đối mặt cửu tử dị thiên hoàng dạng này thiên tôn cấp, căn bản không có phản chế khả năng. Phá cảnh suy nghĩ, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Quân tôn giả thân thể này, lúc trước Trương Nhược Trần đối với cửu tử dị thiên hoàng đánh ra vạn tượng vô hình ấn thời điểm, liền đã sụp đổ, hóa thành huyết vụ. Sau đó, huyết vụ lại bị cửu tử dị thiên hoàng lực lượng hắc ám thôn phệ. Trương Nhược Trần lấy ra quân tôn giả thần hải, nâng ở trong lòng bàn tay, bắt đầu phá đạo cùng siêu hồn. Thời gian thần điện thời cổ điện chủ tàn hồn, quả nhiên trở về không ít, xem ra thất thập nhị phẩm liên đi bàn cổ giới lấy ngũ thải nê nhân, chính là cho bọn hắn làm thân thể. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, thần mục nhìn xuyên đỉnh đầu huyết vân, cũng nhìn xuyên không gian bích trướng, nhìn thấy Ly Hận Thiên. Nếu có thiên tôn cấp tu vi, hắn rất muốn gọi ngay bây giờ lên Ly Hận Thiên, thanh trừ hết thảy tai họa. Thiên tôn cấp quá xa xôi, trước mắt trước hết phá bất diệt vô lượng. Chỉ cần bước vào bất diệt vô lượng, ta đối với cửu đỉnh cùng vạn tượng vô hình ấn vận dụng, tất nhiên tăng cường một bước dài. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng, cách chương.